Hồng Anh ký, chương 262, Pháp Vương ra tay. Góc truyện audio.com, phiên bang ngoại tộc đều phải hết thảy mang về, sĩ quan kia một tiếng trung khí 10 phần hô to trực tiếp bại lộ bản ý của bọn hắn. Tóc vàng mắt xanh Doãn Khắc Tây lặng lẽ một tiếng, đông cứng nói, nguyên lai là hướng về phía chúng ta tới. Tiêu Thương Tử cùng Ni Ma Tinh đều là cười lạnh không nói lời nào, Kim Luân Pháp Vương tiếp tục mặt không biểu tình, Đan Ba thì là đã rút ra một cây lớn sử đứng ở sư phó bên người, thần sắc đề phòng. Chỉ có Hoắc Đô tiếp tục án lấy A Phi, đang tại đem thả âm thanh kêu to A Phi dùng thuốc lưu thông khí huyết. Một đám người đối với chen chúc mà đến giáp ất bính đinh đám bọn họ cũng không quá mức để ý tại một mảnh tiếng hò hét ở bên trong A Phi thống khổ tiếng rên gì hết sức rõ ràng. Đau chết ta rồi, đây cũng không, phải hắn giả bộ, bởi vì thật sự rất đau. Giờ phút này A Phi trong nội tâm càng không ngừng mắng to, Hồ Thiết Hoa rõ ràng nói những cái chấm kia NPC võ công cũng không cao, nhưng vì cái gì hắn chỉ là bị người sĩ quan kia bộ dạng người vỗ một trường, hiện tại toàn thân đều đau. Người như vậy võ công còn chưa đủ cao sao? A Phi nói như thế nào cũng không phải tên soàng xĩnh, tuy nhiên hắn trường pháp giống như, bất quá lực đạo vẫn là rất đủ, nhưng là người nọ buông lỏng tránh được A Phi công kích chợt một cái trở bàn tay liền đánh trúng vào A Phi ngực đem cả người hắn đều đánh bay. Tuy nói có chút diễn trò thành phần, nhưng đây đối với muốn biểu hiện một fan A Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái nho nhỏ đả kích. Tùy tiện một cái NPC thì có công phu như vậy, điều này làm cho người chơi còn thế nào hỗn. Lăn lộn, a hát, bà ngoại, ơi, này NPC không phải là Sở Lưu Hương tiểu tử kia dịch dung a, ý nghĩ này tại A Phi trong đầu chợt lóe lên. Lúc này quân tống đám bọn họ đã sớm cùng Kim Luân Pháp Vương một chuyến động thủ trong chốc lát một mảnh đao quang kiếm ảnh. Nói là đao quang kiếm ảnh, đại bộ phận vẫn là quân tống một đám làm ra khí thế lớn hơn một chút, Mông Cổ Tam Kiệt cùng Kim Luân Pháp Vương đều là NPC bên trong cao thủ, đương nhiên sẽ không vừa lên đến liền thân tự động thủ. Bởi vậy ứng chiến những, này quân tống gánh nặng liền đầu tiên đã rơi vào Hoắc Đô cùng Đan Ba thân mình. Đan Ba trời sinh thần lực trong tay lớn sử vũ hổ hổ xanh phong, một mình hắn liền đem hơn phân nửa quân tống đều ngăn lại. Mà Hoắc Đô đi như cũ là xinh xắn lộ tuyến, tay phải cầm quạt sắt tử tại trong mấy người chui tới chui lui, đột nhiên một cái thủ pháp điểm huyệt sử. Đi ra, một cái quân tống là được kêu to lui về sau đến. Nhưng là quân tống đám bọn họ thắng ở nhân số nhiều, hơn nữa cũng có quan quân này các loại cao thủ áp trận. Mắt thấy các huynh đệ liền hai cái kém cỏi nhất địch nhân đều bắt không được sĩ quan kia quát lớn, biến trận. Quân tống đám bọn họ cùng một chỗ đã đáp ứng, đột nhiên vãng lai xuyên thẳng qua, đúng là 7 người một đội, hóa thành hai cái đoàn đội riêng phần mình ứng chiến một người. Lần này biến trận nhưng lại lệnh tình thế đại biến, vừa mới giao thủ mấy chiêu, Đan Ba là được đã kêu lên một tiếng đau đớn, thất tha thất thiểu lui trở về, trên người hắn đúng là bị đâm hai phát. Mà Hoắc Đô võ công cao hơn Đan Ba hạ xuống, nhưng là chỉ là nhiều chống đỡ hai chiêu tương tự bị đâm trúng một thương lấy cổ tay, liền cây quạt đều hơi kém rớt xuống. Đất, lần này không chỉ là Mông Cổ Tam Kiệt mà ngay cả Kim Luân Pháp Vương cũng là hai mắt tỏa sáng, A Phi cũng quên gọi đau, mở to hai mắt nhìn lại. Hắn phát giác 7 người kia một đội trận pháp tuy nhiên nhìn như hỗn loạn, nhưng là mấy người hành tàu kết cấu có độ, vãng lai sen kẽ liên tiếp hiển nhiên là một cái cực kỳ cao minh tổ hợp. 7 người này kết hợp cùng địch nhân đối địch tới gần tránh lui phảng phất là một người, như vậy quả thực tựu là hợp 7 người chi lực đấu một người, Đan Ba mặc dù có thần lực nhưng biến hóa không đủ, đâu có không thất bại lý. Chẳng lẽ là bắt đấu thất tinh trận, A Phi càng xem càng kỳ ấy ư, trong mắt đều trợn tròn, tùy tiện NPC cũng có thể sử dụng bực này trận pháp. Sở Lưu Hương tìm đến đám người kia bề ngoài giống như không đơn giản a hát. Này Tiêu Thương Tử cùng Ni Ma Tinh, liếc mắt nhìn nhau, vậy mà đồng thời nhảy ra, một người tiếp một cái đằng trước 7 người tiểu đội. Này Doãn Khắc Tây hơi chút chậm một bước, vừa nhấc chân liền phát hiện không có vị trí của mình, hắn cũng khinh thường cùng hai người khác liên thủ, là được dừng lại đang xem cuộc chiến. Này tu vi của hai người trên giang hồ coi như là hảo thủ rồi, mặc dù không bằng Kim Luân Pháp Vương bực này cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng là cũng chia thuộc nhất lưu, luận võ công so với toàn chân thất tử còn cao hơn một ít. Nhưng dù vậy tu vị, bọn họ ngay từ đầu giao thủ cùng một đứa người tiểu đội cũng chỉ là đánh lực lượng ngang nhau. Tiêu Thương Tử dùng là khốc tang bổng, Ni Ma Tinh lại là một cây loài rắn trường tiên, 16 người hỗn chiến với nhau tinh diệu chiêu số xuất hiện nhiều lần, trong đám người chỉ có A Phi một người là... Người chơi, những người khác nhưng đều là NPC, bởi vậy cũng chỉ có một mình hắn qua đã no đầy đủ may mắn được thấy. Trong lúc này Kim Luân Pháp Vương võ công của cao nhất, hắn kiến thức cũng phổ biến nhất. Hai cái đồ nhi bị thua về sau trở lại bên cạnh hắn, ánh mắt hắn mỉm cười nói quét, sau đó trầm giọng nói, này là toàn chân dạy bắt đấu thất tinh trận pháp. Các ngươi không phải là cái gì quân tống, các ngươi là Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ. Sĩ quan kia nhưng lại trầm giọng nói, đại tống binh sĩ mỗi người luyện võ, há là các ngươi phiên bang chi nhân có thể thông hiểu. Đại hòa thượng, ta xem mặt ngươi cho kỳ lạ có giết người dáng vẻ, lưu lại nói tinh tường đi. Dứt lời hắn trường kiếm một cái, vậy mà thẳng tắp giết tới đây. Kim Luân Pháp Vương cũng không kinh hãi, như trước thản nhiên nói, nghe thấy xưa nay người Trung Nguyên lễ nghi hiếu khách chưa từng nghĩ cũng là như vậy táo bạo. Đàn bà cùng Hoắc Đồng loạt tiến lên một bước không để ý thương thế chắn Kim Luân Pháp Vương trước người, nhưng chính thức nghênh tiếp sĩ quan kia nhưng lại Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây là Tây vực người, nói đơn giản tựu là người phương Tây, lông quăn tóc vàng, toàn bộ một cái anh lần đại hán. Hắn cũng không cần vũ khí bay thẳng đến quan quân trường kiếm chộp tới, hiển nhiên là đối với võ công của mình rất có lòng tin. Nhưng là sĩ quan kia cực kỳ rất cao minh, trường kiếm trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái, một mảnh bạch quang chớp động, Doãn Khắc Tây kinh hô một tiếng, đi từ từ lui hai bước. A Phi thấy rõ ràng, nhưng lại cái kia cầm y ngọc bào vậy quần áo tại ngực bị tìm một cái lỗ hồng. Một kiếm này tới cực kỳ đột một, chiêu số đúng là tinh diệu khó tả. Tất cả mọi người đều thất kinh. Tốt kiếm pháp tinh diệu, Doãn Khắc Tây hú lên quái dị cũng không dám nữa vô lễ, một cái sáng loáng kim long cây roi khiến đi ra, một vòng hướng quan quân bộ đồ đến. Sĩ quan kia lại thân thể co rụt lại bắn ra, vậy mà tránh thoát kim long cây roi bao phủ chạy như bay thoáng cái vây quanh Doãn Khắc Tây sau lưng. Doãn Khắc Tây lại không quay đầu lại, trường thương phảng phất mọc thêm con mắt hướng sau lưng quét tới, quan quân dùng trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay ngược 3 mét, đột nhiên ở bên trong đâm nghiêng mà ra, vậy mà hướng một cái hướng khác đâm liên tục 3 kiếm. Cái hướng kia rõ ràng là Kim Luân Pháp Vương phương hướng. Mọi người đều đang hết sức chăm chú đang xem cuộc chiến, nguyên là cho rằng quan quân này sẽ cùng Doãn Khắc Tây đại chiến mười mấy cái hiệp. Đối mặt, Doãn Khắc Tây này các loại cao thủ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không chủ quan, người bình thường cũng sẽ đem hết toàn lực đối lập, làm sao có thể lại đi phân tâm công kích người khác đâu. Nhưng là quan quân này bộ dáng NPC tựu là làm việc quái gì, hắn lợi dụng cùng Doãn Khắc Tây đối địch sắp, vậy mà trực tiếp thẳng hướng Kim Luân Pháp Vương thầy trò ba người, thật sự là không thể tưởng tượng. Mặc dù là nằm ở một bên A Phi cũng lớn hô ngoài ý muốn, thầm nghĩ người này không phải cả gan làm loạn tựu là tự tin quá mức. Chỉ là hắn lần này biến chiêu cuối cùng là để cho Đan Ba cùng Hoắc Đô hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai người vừa mới đưa tay đã bị một kiếm đồng thời đâm trúng, riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn. Hoắc Đô như bị giống như lửa thiêu nhảy ra đến, Đan Ba nhưng lại cắn răng tay phải. Lớn sử đổi được trong tay trái, vậy mà ngăn tại Kim Luân Pháp Vương trước mặt không sao lùi một bước. http://www.ukn.com, nhưng là vô luận như thế nào, còn dư lại hai kiếm hắn nhưng lại không ngăn được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn kiếm quang phiêu hướng sau lưng sư phó. Sư phó coi chừng, hắn còn chưa kịp nói xong, sau lưng nhưng lại nổi lên một trận cuồng phong. Nhưng thấy Pháp Vương ống tay áo cố lấy, hai đạo kiếm quang kính đánh thẳng vào Kim Luân Pháp Vương trong tay áo, phát ra một loại kỳ dị kim loại tiếng kêu to. Gió tiếng nổ lớn dưới, Pháp Vương quanh thân không có chút nào vết thương, gọi một tiếng, hảo kiếm pháp chợt một chưởng vỗ ra. Lần này lại là dùng thứ thiệt long tượng bàn nhược công, lực đạo mạnh thiên hạ vô song. Quan quân cách hắn còn có 2-3 mét khoảng cách đã cảm giác được hô hấp không khoái, nổi. Lực đều đang có bị áp chế cảm giác, hắn trong lòng biết một chiêu này không thể đón đỡ trong thiên hạ có thể chính diện con người rắn giỏi Kim Luân Pháp Vương một chiêu này đấy, trừ phi là Quách Tĩnh, Dương Quá Chi Lưu đem hết toàn lực lại vừa. Hắn tự giao võ công chắc tuyệt nhưng cũng không dám cùng ngũ tuyệt nhân vật bình thường sánh vai. Vì vậy lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, đâm nghiêng ở bên trong hướng ngoài tia chớp rời khỏi. Chỉ là Kim Luân Pháp Vương một chiêu này thật sự là quá mạnh mẽ, quan quân cuối cùng bị cuồng phong cuốn trúng rồi, hắn thối lui đến nửa đường liền thân thể nghiêng một cái, thất tha thất thểu hướng ngoài ngã đến. Này Pháp Vương một trường vỗ ra bức lui quan quân, đón lấy sải bước tiến lên lại là bang bang hai trường. Bất quá cái này hai trường cũng không phải đối với này đại tống quan quân. Đấy, mà là đối với hai cái thi triển thất tinh đại trận bảy người tổ. Thứ một trường vỗ ra, bên trái bảy người kia nhao nhao ngã mở đi ra, Tiêu Tương Tử thấp thân thể lui đi ra. Thứ hai trường đánh ra, bên phải bảy người ngã trái ngã phải, này Ni Ma Tinh cũng tại đột nhiên biến mất trong chốc lát theo hạt cát trong chui đi ra, không có bị trường phong ảnh hướng đến. Hắn am hiểu Ấn Độ Nhô, Ga, đối với loại này đào đất công phu rất là thông thạo. Kim Luân Pháp Vương xuất liên tục ba trường, cục diện nhất thời bất đồng. Cách chương,